có cao thủ khác không nhịn được nói, tình hình gì thế này? Lẽ nào lực lượng của trận pháp đã bị tiêu hao hết rồi sao? Vù vù vù, trong chớp mắt, mấy vị cao thủ lập tức lao về phía Diệp Phong, cho rằng trận pháp đã mất hiệu lực nên muốn ra tay cướp đoạt tuyệt thế bảo vật là chiếc Tử Nguyệt vòng tay. Nhưng khi họ vừa đến gần nơi đặt chiếc vòng lúc nãy, ầm ầm, từ dưới bùn đất, từng cột sáng màu vàng lại phá không bay ra, mang theo sức công phá kinh khủng, lập tức đánh trúng mấy cường giả vừa ra tay, xuyên thủng thân thể họ trong nháy mắt. Trận pháp không hề mất hiệu lực, mà là vô hiệu với kẻ mặc hắc bào kia. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Họ nhận ra không phải trận pháp đã mất hiệu lực, mà là thân ảnh trùm kín trong hắc bào kia sở hữu một thiên phú nghịch thiên, có thể khiến trận pháp xung quanh không có tác dụng với hắn. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Giữa đám đông, có người không nhịn được kinh hô, cho dù là trận pháp đại sư mạnh nhất, cũng không thể nào làm được điều này. Lúc này, Diệp Phong cầm chiếc vòng tử ngọc, quay trở lại đội ngũ của phòng đấu giá. Giờ phút này, tất cả các cao thủ trong đoàn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trên mặt đều lộ vẻ không thể tin nổi. Ngay cả Sở Thiên Tầm và Cổ Thương Sinh, những người đã rất quen thuộc với hắn, cũng không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên, thực sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người dẫn đội là Hồng Điệp, vị chủ quản của phòng đấu giá, cũng không khỏi dùng ánh mắt tuyệt mỹ của mình nhìn Diệp Phong, lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Dường như nàng không ngờ Diệp Phong lại còn có thiên phú yêu nghiệt đến thế, có thể bình an đi lại trong trận pháp. Phát hiện này khiến Hồng Điệp càng ngày càng coi trọng Diệp Phong. Nàng cảm thấy, trong nhiệm vụ thám hiểm sắp tới, Diệp Phong nhất định có thể phát huy tác dụng cực lớn. Vốn dĩ, Hồng Điệp mời Diệp Phong, một thiên tài trẻ tuổi, gia nhập đội ngũ chỉ là muốn tìm thêm một người có sức chiến đấu mạnh mẽ mà thôi. Nhưng bây giờ, sau khi thấy được năng lực thần kỳ của hắn, nàng cảm thấy Diệp Phong sẽ có tác dụng đặc biệt trong việc thăm dò vực sâu vạn trượng sắp tới. Lúc này, Hồng Điệp hiển nhiên đã càng ngày càng coi trọng Diệp Phong. Nàng lên tiếng nói, đi thôi, nếu chuyện ở đây đã kết thúc, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Cả đội ngũ lập tức gật đầu, nhanh chóng rời đi. Những tu sĩ khác xung quanh thấy đội ngũ của phòng đấu giá người đông thế mạnh, cũng không dám ra tay cướp đoạt chiếc vòng tử ngọc trong tay Diệp Phong. Trong lúc đi đường, kiếm khách áo trắng Sở Thiên Tầm không khỏi kinh ngạc hỏi, Diệp Phong tiểu huynh đệ, năng lực này của ngươi thật lợi hại. Ngươi đã làm thế nào vậy? Đại hán Cổ Thương Sinh cũng không nhịn được vỗ vai Diệp Phong, nói, thủ đoạn này có thể dạy ta một chút được không? Ta có thể dùng bản mệnh tuyệt thế truyền thừa bất hủ băng tinh quyết để đổi với ngươi. Thật quá thần kỳ, làm sao ngươi có thể khiến trận pháp mất hiệu lực vậy? Diệp Phong lúc này cười cười, đáp, ta không hề khiến trận pháp mất hiệu lực. Chỉ là ta sở hữu một loại đồng thuật đặc thù. Loại đồng thuật này là trời sinh, giúp ta có thể nhìn thấu mạch lạc vận hành của tất cả trận pháp, nên ta mới có thể bình an đi lại trong đó. Lại là thiên phú trời sinh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Thương Sinh không khỏi lộ vẻ thán phục. Lúc này, Diệp Phong cầm chiếc vòng tử ngọc trong tay, cảm nhận được bên trong chiếc vòng nhỏ bé này ẩn chứa một loại dao động pháp bảo vô cùng khủng bố. Chiếc vòng tử ngọc này nhất định là một pháp bảo phi thường bất phàm. Ông Diệp Phong liền bắt đầu truyền pháp lực vào, chuẩn bị nhanh chóng luyện hóa chiếc vòng. Nắm giữ một tôn pháp bảo cường đại như vậy sẽ giúp ích rất lớn cho việc tăng cường thực lực tổng hợp của hắn. Đối với Diệp Phong, lần này có thể nhặt không được một chiếc vòng tay tử ngọc chân quý như vậy, tự nhiên là vô cùng cao hứng, dựa vào tình hình trận pháp bảo vệ lúc nãy. Chiếc vòng tay này tuyệt đối là một bảo vật vô cùng cường đại do tộc cự nhân Thượng Cổ Thâm Uyên luyện chế trong thành trì này, là một tuyệt thế pháp bảo. Nếu không đã chẳng có trận pháp canh giữ mạnh mẽ đến thế. Ngay cả cường giả như Cổ Thương Sinh cũng không cách nào tiếp cận được nó. Lúc này, Diệp Phong bắt đầu luyện hóa chiếc vòng tay tử ngọc trong tay. Ông, theo pháp lực của Diệp Phong truyền vào, toàn bộ chiếc vòng tử ngọc đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của đông đảo cao thủ trong đoàn, chiếc vòng tử ngọc lập tức ngưng tụ thành một chiếc vương miện màu tím khổng lồ, đội lên trên đầu Diệp Phong. Ông. Cùng lúc đó, trong hư không sau lưng Diệp Phong, thậm chí còn xuất hiện một hư ảnh hoàng giả của tộc cự nhân Thượng Cổ Thâm Uyên. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, chiếc vòng tử ngọc này, lẽ nào là bản mệnh pháp bảo mà hoàng giả của tộc cự nhân Thượng Cổ Thâm Uyên năm xưa để lại sao? Nếu không, không thể nào sở hữu được lực lượng của hoàng giả. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, khi chiếc vòng tử ngọc biến thành vương miện màu tím đội trên đầu mình. Hắn lập tức như sở hữu được lực lượng của hoàng giả tộc cự nhân viễn cổ, khiến chiến lực của hắn tăng lên một cách chóng mặt. hắn cảm thấy vương miện trên đầu đang không ngừng truyền lực lượng hoàng giả cự nhân vào khắp thân thể, nhanh chóng nâng cao chiến lực. Diệp Phong lập tức lộ vẻ mừng rỡ, chiếc vòng tử ngọc này thật quá thần kỳ, khi sử dụng có thể ngưng tụ thành vương miện của hoàng giả tộc cự nhân viễn cổ, truyền cho hắn nguồn lực lượng hoàng giả không ngừng nghỉ, khiến chiến lực của hắn tăng lên đáng kể. Hơn nữa, Diệp Phong còn cảm nhận được, khi hắn luyện hóa nó, hư ảnh ý chí của hoàng giả tộc cự nhân khổng lồ sau lưng hắn cũng có thể phát ra sức chiến đấu cực mạnh. Diệp Phong liền vui vẻ thu lại chiếc vòng tử ngọc, đeo vào cổ tay, để có thể tùy thời kích phát lực lượng bên trong, trợ giúp mình nâng cao thực lực. Lúc này, kiếm khách áo trắng Sở Thiên Tầm và tráng hán mặc giáp băng tinh Cổ Thương Sinh đứng bên cạnh đều có chút ghen tị nhìn Diệp Phong, không nhịn được cười nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ. Lần này vận khí của ngươi thật quá tốt rồi. Gặp được một chiếc vòng tử ngọc mà không ai có thể đến gần, lại không tốn chút sức lực nào đã lấy được nó, thật khiến cho hai lão ca chúng ta vô cùng ghen tị a. Sở Thiên Tầm cũng gật đầu tán thành, nhìn thấy dị tượng lúc ngươi luyện hóa tuyệt thế bảo vật vừa rồi. Xem ra chiếc vòng tử ngọc này hẳn là bản mệnh pháp bảo do hoàng giả của tộc cự nhân Thượng Cổ Thâm Uyên để lại. Nếu không, không thể nào hiển hóa ra hư ảnh ý chí của hoàng giả được. Diệp Phong tiểu huynh đệ, lần này ngươi thật sự nhặt được bảo vật rồi. Diệp Phong lúc này cười đáp, ta tin rằng tiếp theo đây hai vị lão ca cũng sẽ có được thứ tốt. Ngay khi Diệp Phong đang nói, mọi người đã đi xuyên qua toàn bộ tàn phá chi thành, đến phía bên kia của nó. Phía trước xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Lỗ hổng này cực lớn, tựa như năm xưa đã bị một cự nhân viễn cổ cầm búa lớn bổ thẳng một nhát vào tường thành vậy. Nhìn lỗ hổng khổng lồ phía trước, Hồng Điệp, người dẫn đội, lập tức sáng mắt lên, nói, chúng ta đã thành công đi xuyên qua tàn phá chi thành, đến được phía sau tường thành. Chỉ cần đi qua lỗ hổng này, chúng ta sẽ nhìn thấy hang ổ sinh sống của tộc cự nhân Thượng Cổ Thâm Uyên năm xưa, cũng chính là vực sâu vạn trường. Lúc này, trong mắt các cao thủ trong đoàn vừa có vẻ mong đợi hưng phấn, lại vừa có vẻ cảnh giác, ngay cả Sở Thiên Tầm và Cổ Thương Sinh. Hai cường giả trung niên thực lực cường đại đứng bên cạnh Diệp Phong, cũng không nhịn được nói nhỏ, tiếp theo phải thật cẩn thận, không thể giữ tâm thái vui đùa như trước được nữa. Vực sâu vạn trượng mới là nơi nguy hiểm nhất vùng này. Bởi vì bên dưới đó là hang ổ của tộc cự nhân Thượng Cổ. Năm xưa, không biết vì sao tộc cự nhân Thượng Cổ đột nhiên diệt vong, cho nên bên dưới vực sâu vạn trượng đã trở thành nơi cấm kỵ của rất nhiều tu sĩ. Đi vào trong đó có thể có nguy hiểm vô cùng lớn, chúng ta nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Nghe hai vị cường giả trung niên bên cạnh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng tử ngọc trên cổ tay. Hắn luôn cảm thấy chiếc vòng này đột nhiên xuất hiện, có thể là một điềm báo không bình thường. Ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, Hồng Điệp ở phía trước liền quay người lại, nói, phía trước, qua khỏi lỗ hổng này, chính là tiến vào địa phận thực sự của vực sâu vạn trường. Mọi người nhất định phải cẩn thận, đi sát vào nhau, tuyệt đối không được lạc nhau, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm khôn lường. Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện quả thực các tu sĩ khác trong tàn phá chi thành đều không muốn đến gần nơi này, hiển nhiên nơi đây có nguy hiểm vô cùng lớn. Điều này khiến hắn không khỏi thầm cảm thán, Hồng Điệp thân là một nữ tử mà lại có dũng khí như vậy, tập hợp một đội ngũ để thâm nhập vào hang ổ của tộc cự nhân Thượng Cổ để thám hiểm. Thực sự đáng tán thưởng, quả là nữ trung hào kiệt. Lúc này, Hồng Điệp đã dẫn mọi người đi qua lỗ hổng khổng lồ. Khi Diệp Phong đi theo mọi người qua khỏi lỗ hổng, hắn lập tức nhìn thấy phía trước là một vùng đất đen kịt. Cuối vùng đất đen kịt đó là một vực sâu vạn trượng, không nhìn thấy đáy, bên dưới tối đen như mực. Hang ổ của tộc cự nhân Thượng Cổ Thâm Uyên mà Hồng Điệp nói, có lẽ chính là nằm dưới vực sâu vạn trượng này. Lúc này, ánh mắt Hồng Điệp vô cùng kiên định. Nàng dẫn mọi người đi thẳng đến cuối vùng đất tăm tối, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi nói, tiếp theo mới là nơi thực sự nguy hiểm. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Vụt, Hồng Điệp nói xong, liền tung người nhảy xuống, lao vào vực sâu vạn trượng bên dưới, nhanh chóng hạ xuống. Vù vù vù, thấy cảnh này, mọi người cũng đều nối gót theo sau. Diệp Phong cũng đi theo mọi người, nhảy vào trong vực sâu vạn trượng, nhanh chóng rơi xuống. Cùng lúc đó, hắn cũng nhanh chóng phóng thích linh hồn lực của mình ra xung quanh để đề phòng bất cứ nguy hiểm nào có thể xảy ra. Vù vù vù, khi mọi người nhanh chóng hạ xuống, trên đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm gì đặc biệt đáng sợ. Nhiều nhất cũng chỉ là vài con rơi hút máu treo trên vách đá quấy nhiễu một chút. Nhưng đội ngũ mà Hồng Điệp triệu tập, người nào cũng là cao thủ, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nên đám rơi hút máu này căn bản không gây được bất kỳ tổn thương nào. Liền bị tiêu diệt trong nháy mắt. Mọi người rất thuận lợi đi đến đáy của vực sâu vạn trượng. Lúc này, xung quanh tối đen như mực, đưa tay ra không thấy năm ngón. Hồng Điệp liền lấy từ trong nhẫn chữ vật của mình ra một tấm lệnh bài nhỏ màu đỏ. Vụt, ngay sau đó, nàng ném tấm lệnh bài màu đỏ lên không trung. Ông, toàn bộ tấm lệnh bài lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời, chiếu sáng cả một vùng rộng lớn xung quanh. Hiển nhiên, tấm lệnh bài này có thể dùng để chiếu sáng cho mọi người, lúc này. Hồng Điệp nhìn về phía sâu trong vực sâu vạn trượng, lên tiếng, đi thôi, bây giờ chúng ta tiến sâu vào trong hang ổ này. Xem sau khi tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên diệt vong có để lại thứ gì tốt đẹp không? Nghe Hồng Điệp nói vậy, tất cả mọi người đều gật đầu, trong mắt đều lộ vẻ cảnh giác, bởi vì đối với họ. Lần này tiến vào đáy vực sâu vạn trượng để tìm kiếm tài phú của tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên là một việc vô cùng nguy hiểm, nên ai nấy đều phải tập trung 12 phần tinh thần. Lúc này, Hồng Điệp dường như cũng không quá căng thẳng. Nàng thường xuyên dẫn đội đi thăm dò các loại bảo vật hiếm thấy ở những nơi hung hiểm trong chiến trường ngoại vực, thường xuyên thâm nhập vào các hiểm cảnh, có lẽ đã quen rồi. Nếu không, một nữ tử như Hồng Điệp, nếu không có chút can đảm và kiến thức, căn bản không thể nào ngồi vào vị trí chủ quản của phòng đấu giá, một vị trí cao như vậy. Lúc này, Sở Thiên Tầm và Cổ Thương Sinh đều đi đến bên cạnh Diệp Phong, ba người nghiễm nhiên trở thành một nhóm nhỏ. Trong đoàn, cũng có không ít người quen biết nhau, lúc này đều kết thành từng nhóm ba. Nhóm 5, dù sao đội ngũ mà phòng đấu giá triệu tập lần này có hơn 10 cao thủ. Không thể nào tất cả đều quen biết thân thiết, nên bây giờ họ tự tạo thành các nhóm nhỏ trong đội để đề phòng nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, mọi người có thể nương tựa vào nhau. Lúc này, Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực, bao phủ xung quanh, không nhịn được nói, cảm giác dưới đáy vực sâu vạn trượng này hình như cũng không có nơi nào đặc biệt nguy hiểm. Ta đến giờ vẫn chưa cảm nhận được khí tức nguy hiểm nào. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Thương Sinh và Sở Thiên Tầm đứng bên cạnh đều lắc đầu, nói, không nên xem thường, có những nguy hiểm không thể dò xét được, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong cũng gật đầu, dù sao trước đây hắn cũng từng gặp phải những nguy hiểm mà linh hồn lực của mình không thể dò xét được. Lúc này, Hồng Điệp đang dẫn đường ở phía trước dường như phát hiện ra điều gì đó, liền lên tiếng, mọi người mau nhìn, phía trước hình như có một ngôi chùa bị sụp đổ. Mọi người lập tức nhìn về phía trước. Quả nhiên thấy trên một mảnh đất trống phía trước có một ngôi chùa vô cùng cổ xưa, một nửa đã sụp đổ, trông có chút quỷ dị. Một cao thủ trong đoàn không nhịn được nói, tại sao ở đây lại đột nhiên xuất hiện một ngôi chùa cổ xưa? Tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên là một nhánh thuộc chủng tộc Hắc Ám trong vực sâu, sao lại xây dựng một ngôi chùa ở đây? Nghe vậy, tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc. Hồng Điệp chỉ cười nói, dù sao cũng đi qua xem thử. Nói rồi, Hồng Điệp đi trước một bước. Bay thẳng về phía ngôi chùa cổ xưa sụp đổ. Mọi người vội vàng theo sau. Diệp Phong lúc này dùng linh hồn lực thăm dò một chút, lập tức kinh ngạc phát hiện linh hồn lực của mình lại không thể xuyên thấu qua các bức tường và kiến trúc của ngôi chùa cổ này. Không thể dò xét được bất cứ thứ gì bên trong. Điều này khiến Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Dù sao nơi có thể khiến linh hồn lực của hắn cũng không thể dò xét được, nhất định vô cùng thần bí và bất phàm. Lúc này, Diệp Phong đi theo mọi người. Cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi đến xung quanh ngôi chùa. Mọi người lập tức nhìn thấy, xung quanh ngôi chùa này còn mọc từng cây bồ đề cổ xưa. Tuy nhiên, những cây bồ đề này đều đã hoàn toàn khô héo, kiếm khách áo trắng Sở Thiên Tầm đứng bên cạnh Diệp Phong, nhìn những cây bồ đề đã khô héo. Không khỏi tiếc nuối nói, những cây bồ đề này e rằng đã có ngàn năm lịch sử, nếu còn sống một cây, e rằng đều có thể trực tiếp thành tinh. Cổ Thương Sinh, vị đại hán mặc giáp băng tinh. Cũng không nhịn được nói, không sai, nếu có thể lấy được một ít hạt bồ đề từ những cây ngàn năm này, đó đều là thứ tốt. Có thể khiến người ta lập tức tĩnh tâm ngưng thần, thậm chí có thể khiến tu sĩ tùy thời tiến vào trạng thái đốn ngộ. Nghe hai người nói vậy, Diệp Phong chỉ lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ những cây bồ đề ngàn năm này lại có giá trị lớn như vậy. Ngay khi Diệp Phong đang nghĩ ngợi, phía trước có người dường như phát hiện ra điều gì đó, liền nói, mọi người mau đến xem. Trong ngôi chùa này hình như có thứ gì đó đặc biệt. Mọi người lập tức đi theo. Sở Thiên Tầm và Cổ Thương Sinh đứng cạnh Diệp Phong cũng vội vàng đi nhanh về hướng đó. Diệp Phong cũng chuẩn bị theo sau. Nhưng ngay khi hắn vừa đi qua một cây bồ đề khô héo, đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân dẫm phải thứ gì đó rất cứng. Diệp Phong nhìn xuống, chỉ thấy trong bùn đất xung quanh lại có một hạt bồ đề to bằng lòng bàn tay. Thấy cảnh này, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Không ngờ ở đây lại còn sót lại một hạt bồ đề chưa bị mục nát, hắn lập tức nhặt hạt bồ đề lên. quả nhiên cảm nhận được một hương vị đặc biệt và một loại năng lượng khó hiểu, có thể khiến tâm thần hắn trở nên yên tĩnh, dường như muốn tiến vào trạng thái đốn ngộ. Xem ra Cổ Thương Sinh nói không sai, loại hạt bồ đề này có tác dụng vô cùng đặc thù và kỳ diệu. Diệp Phong vội vàng cất hạt bồ đề vào nhẫn chữ vật, sau đó tiếp tục đi theo mọi người về phía ngôi chùa sụp đổ. Khi Diệp Phong đi theo mọi người vào trong ngôi chùa, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng có chút kinh ngạc. Chỉ thấy ngay giữa ngôi chùa, lại có một tòa tháp nhỏ cao bằng một người, trông vô cùng cổ xưa và thần bí. Lúc này, Hồng Điệp đứng ở phía trước nhất, nhìn chằm chằm vào tòa tháp nhỏ, không nhịn được nói, mọi người thấy tòa tháp nhỏ này là bảo vật cấp bậc gì? Mang về phòng đấu giá nhất định có thể bán được giá tốt, nghe Hồng Điệp nói vậy, các cao thủ có mặt nhìn chằm chằm vào tòa tháp nhỏ cổ xưa trước mặt, đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Bàn tán, tòa tháp này nhìn qua đã có niên đại vô cùng xa xưa, rất có thể là bảo vật từ thời cổ đại, mang về nhất định có thể đấu giá được giá trên trời. Hơn nữa, nơi này là hang ổ của tộc cự nhân Thượng Cổ Thâm Uyên, bảo vật ở đây đem ra đấu giá chỉ cần thổi phồng một chút, chắc chắn sẽ đẩy giá lên cao. Nghe có người nói vậy, Hồng Điệp tự nhiên rất hài lòng, liền gật đầu nói, xem ra chúng ta vừa đến đã có thu hoạch rồi. Dứt lời, Hồng Điệp định đem tòa tháp nhỏ này cất vào nhẫn chữ vật của mình. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng vừa vươn tay chạm vào tòa tháp. Ông, bề mặt của tòa tháp nhỏ bỗng hiện lên từng ký hiệu phù văn cổ xưa màu vàng, tỏa ra Phật quang, dường như rất bài xích việc Hồng Điệp thu lấy nó. Hồng Điệp lúc này tự nhiên bộc phát ra tu vi cường đại của mình. Oanh, chỉ thấy sau lưng Hồng Điệp, trong hư không lập tức xuất hiện một con hồ điệp màu đỏ thẫm, tựa như thần thú của tộc hồ điệp thời viễn cổ. Lúc này, Hồng Điệp bộc phát lực lượng, cưỡng ép nhấc bổng tòa tháp nhỏ khỏi mặt đất, rồi thu thẳng vào nhẫn chữ vật. Khí tức tu vi mà Hồng Điệp tỏa ra vô cùng cường đại, thậm chí có thể dùng từ thâm bất khả trắc để hình dung. Điều này khiến Diệp Phong trong đám người không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ vị chủ quản của phòng đấu giá trông tuyệt mỹ vô cùng này lại sở hữu một lực lượng cường đại đến thế. Nhưng nghĩ lại cũng là điều bình thường. Dù sao có thể trở thành nhân vật cấp chủ quản của một phòng đấu giá khổng lồ như vậy, bản thân Hồng Điệp nếu không có chút bản lĩnh, chắc chắn cũng không thể ngồi lên vị trí đó. Lúc này, Hồng Điệp thu được tòa tháp cổ, liền vô cùng hài lòng nói, quả nhiên chỉ có thâm nhập hiểm cảnh mới có thể có được bảo vật đủ mạnh. Ngay lúc này, Sở Thiên Tâm, vị kiếm khách áo trắng nho nhã đứng cạnh Diệp Phong, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, đột nhiên lên tiếng, các ngươi nhìn kìa, dưới đất hình như có một tấm lệnh bài màu đen. Hà, nghe Sở Thiên Tâm nói vậy, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía dưới nền đất nơi đặt tòa tháp nhỏ lúc nãy, quả nhiên thấy được, bên dưới đó có một tấm lệnh bài màu đen. Tấm lệnh bài màu đen này tỏa ra ma khí vô cùng nồng đậm, cho người ta một cảm giác hết sức khủng bố. Lúc này, có người dường như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi kinh ngạc nói, tòa tháp nhỏ tỏa ra Phật quang lúc nãy, chẳng lẽ là đang trấn áp thứ gì đó sao? Hồng Điệp nghe vậy cũng sững người. Ngay sau đó, ầm ầm, toàn bộ mặt đất của ngôi chùa cổ bỗng rung chuyển dữ dội, tấm lệnh bài màu đen bị tòa tháp trấn áp lúc nãy bỗng truyền ra một giọng nói khiến người ta rùng mình. Tựa như của một lão quái vật, kha kha kha, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có người thả ta ra. Các ngươi, những món ăn mỹ vị, vừa hay trở thành bữa ăn đầu tiên của bản tọa sau khi thoát ra. Giọng nói khàn khàn cổ xưa vừa dứt, toàn bộ ngôi chùa cổ lập tức sụp đổ hoàn toàn trong tiếng rung chuyển kinh khủng. Tất cả mọi người vội vàng bay ra ngoài. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất nứt toác ra. Mọi người nhìn xuống khe nứt, lập tức thấy được, bên trong khe nứt dưới lòng đất, lại có một con cự long toàn thân mọc đầy vảy máu màu đỏ. Con cự long này trông vô cùng tà ác, lớp vảy trên thân tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu, đôi mắt cũng đỏ rực, cho người ta cảm giác tựa như một con thượng cổ ma long. Nhìn thấy con thượng cổ ma long này, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Không ai ngờ được, bên dưới ngôi chùa nhỏ trông bình thường này, dưới tòa tháp nhỏ cổ xưa kia, lại trấn áp một con thượng cổ ma long kinh khủng đến vậy. Điều này thực sự khiến tất cả mọi người cảm thấy rung động sâu sắc. Lúc này, Hồng Điệp lập tức lấy tòa tháp cổ trong nhẫn chữ vật ra, vội vàng đặt lại xuống đất. Nhưng đã muộn, tấm lệnh bài mà tòa tháp cổ trấn áp lúc nãy, giờ phút này đã hoàn toàn vỡ nát. Điều này cũng có nghĩa là, con thượng cổ ma long bị ngôi chùa trấn áp bên dưới đã hoàn toàn thoát khỏi phong ấn. Trong chớp mắt, các cao thủ không khỏi hét lên, mọi người mau chạy đi. Ngay lập tức, tất cả mọi người điên cuồng chạy trốn tứ phía. Bởi vì không ai ngờ được sẽ xảy ra biến cố như vậy. Vụt, lúc này, một chiếc long trào khổng lồ, tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu, trong nháy mắt từ dưới khe nứt đưa ra, xé nát mấy cao thủ đứng gần nhất thành từng mảnh. Hít, thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi tột độ, tu vi và lực lượng thật khủng khiếp. Lúc này, khi đã thấy được thực lực của con thượng cổ ma long, mọi người đều kinh hãi tột độ. Không ai dám có ý định đối đầu với nó nữa, tất cả đều điên cuồng bay về hướng vực sâu vạn trượng, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Giờ phút này, ngay cả Hồng Điệp cũng không thể khống chế được tình hình. Trước sinh tử, căn bản không ai còn nghe theo sự sắp xếp của nàng. Hồng Điệp cũng hoảng hồn, vội vàng thu lại tòa tháp cổ vào nhẫn chữ vật của mình, rồi cũng nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Diệp Phong lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, hắn cũng không ngờ. Vốn dĩ đang chuẩn bị thám hiểm vực sâu vạn trượng một cách thuận lợi, lại vô tình mở ra phong ấn của một con thượng cổ ma long kinh khủng như vậy, để nó thoát ra khỏi phong ấn. Lúc này, tất cả mọi người đều đang hoảng loạn chạy trốn, ngay cả kiếm khách áo trắng Sở Thiên Tầm và Cổ Thương Sinh cũng nhanh chóng chạy trốn về các hướng khác nhau. Bởi vì con thượng cổ ma long này thực sự quá kinh khủng. Diệp Phong lúc này cũng nhanh chóng bay ra ngoài, ầm ầm, nhưng lúc này, con thượng cổ ma long dưới lòng đất đã hoàn toàn thoát ra. Điên cuồng công kích tứ phía, những làn sóng hủy diệt kinh khủng phá hoại xung quanh, gần như phong tỏa con đường rời khỏi vực sâu vạn trượng của mọi người. Trong chớp mắt, hơn 10 cao thủ có mặt chỉ có thể bị ép phải hoảng loạn chạy trốn về bốn phía, chạy được hướng nào hay hướng đó. Diệp Phong cũng trong lúc hỗn loạn, bay nhanh về phía sâu trong lòng đất này. Bởi vì khu vực sâu dưới lòng đất này dường như vô cùng đặc thù. Con thượng cổ ma long kia, dường như cũng không dám đến gần hướng sâu nhất này. Lúc này, Diệp Phong tiến vào khu vực sâu nhất của vực sâu vạn trượng, lập tức nhìn thấy nơi này lại có từng tòa mộ cổ. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ ở khu vực sâu nhất của vực sâu vạn trượng lại có nhiều ngôi mộ như vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Diệp Phong không khỏi nghĩ đến, trước đây hắn từng đi qua một vạn phần chi địa, nơi đó chuyên dùng để nuôi dưỡng cương thi. Hắn thầm nghĩ, lẽ nào nơi này cũng là một vạn phần chi địa, muốn nuôi ra một tuyệt thế hung vật nào đó vô cùng khủng bố chăng? Nhưng ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy đoán, bất chợt một bóng dáng tuyệt mỹ trong chiếc váy đỏ từ phía không xa lóe lên. Diệp Phong nhìn kỹ, lại chính là chủ quản phòng đấu giá, Hồng Điệp. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được lên tiếng, Hồng Điệp chủ quản, không ngờ ngươi cũng chạy về phía ta. Hồng Điệp gật đầu, sắc mặt có vẻ khó coi. Dù sao lần này, kế hoạch ban đầu của nàng là dẫn theo đông đảo cao thủ, an ổn thăm dò các loại bảo vật mà tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên để lại trong vực sâu vạn trượng này. Không ngờ vừa mới tiến vào đã chọc phải một con thượng cổ ma long vô cùng kinh khủng, có thực lực đáng sợ, trực tiếp đánh tan tác tất cả mọi người. Còn giết chết không ít cường giả trong đội. Đây đối với Hồng Điệp mà nói là một đả kích nặng nề, làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch ban đầu của nàng, và vì thế nàng có thể sẽ tổn thất rất nhiều. Diệp Phong dường như nhìn ra vẻ thất vọng trong mắt Hồng Điệp, liền cười nói, dù sao đây cũng là tình huống bất ngờ. Trong cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng đành chịu thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Điệp gật đầu, rồi nói, ở nơi sâu nhất của vực sâu vạn trượng này dường như rất đặc thù, ngay cả con thượng cổ ma long kia cũng không dám tùy tiện đến gần. Diệp Phong gật đầu đáp, ta cũng phát hiện ra, nhưng nơi này toàn là mộ, rất có thể có nguy hiểm khác. Hồng Điệp gật đầu nói, tiếp theo chúng ta cùng nhau tiếp tục thăm dò khu vực sâu nhất này đi, ta không thể tay không trở về được. Nghe Hồng Điệp lúc này vẫn còn tâm tư tiếp tục thăm dò hang ổ của cự nhân thượng cổ, Diệp Phong không thể không khâm phục tinh thần nghề nghiệp của nàng. Bởi vì hiện tại, điều Diệp Phong nghĩ đến là làm sao có thể giữ được tính mạng ở nơi này và an toàn trở về mặt đất. Dù sao ở lối vào vực sâu vạn trượng, chắc chắn có con thượng cổ ma long kia canh giữ. Cho nên bây giờ họ chỉ có thể xem ở khu vực sâu này có tìm được con đường khác thông lên mặt đất hay không. Lúc này, Diệp Phong và Hồng Điệp, mỗi người mang một tâm tư khác nhau, cùng nhau tiếp tục tiến sâu vào khu vực vực sâu vạn trượng để thăm dò. Hai người đi giữa những ngôi mộ, cảm thấy những ngôi mộ này không hề có âm khí đáng sợ. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, bởi vì mộ phần thông thường, dù là mộ bình thường nhất, ở trong một nơi thâm uyên như thế này nhiều năm, ít nhiều cũng sẽ sinh ra âm khí. Dù không nuôi dưỡng ra cương thi, cũng sẽ âm khí tùm. Nhưng Diệp Phong lại không cảm nhận được bất kỳ âm khí nào từ những ngôi mộ này. Hắn đi đến trước một ngôi mộ, đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Diệp Phong thấy, trên bia mộ lại viết tên của các tu sĩ Phật đạo viễn cổ. Hơn nữa trên mỗi tấm bia mộ còn có những ký tự đặc thù của Phật đạo. Ồ, điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, liền nói, Hồng Điệp chủ quản, ngươi xem những tấm bia mộ này. Hình như tất cả đều là mộ của các thượng cổ Phật Tăng, thảo nào không có một tia âm khí. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Điệp cũng lộ vẻ kinh ngạc, cẩn thận xem xét các bia mộ, rồi gật đầu nói, Diệp Phong, ngươi nói không sai. Những ngôi mộ này hình như đều là do các Phật Tăng viễn cổ để lại. Lẽ nào kiếp nạn mà tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên năm xưa gặp phải, chính là con thượng cổ Ma Long kia đã hủy diệt toàn bộ hang ổ của tộc cự nhân? Diệp Phong gật đầu nói, sau đó có một thế lực Phật đạo viễn cổ, điều động đông đảo Phật Tăng cường đại đến trấn áp con thượng cổ Ma Long này. Và những cường giả đã trận vong của họ được chôn cất ngay trong lòng đất của hang ổ tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Điệp gật đầu đáp, rất có thể. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, nói, cảm giác nơi này không giống nơi chứa chấp tài phú, chúng ta hay là đừng nghĩ đến việc tìm tài phú nữa, mau tìm lối thoát khác lên mặt đất đi. Bởi vì con đường cũ chắc chắn không ra được, thượng cổ Ma Long hiện tại nhất định đang canh giữ ở lối vào, ôm cây đợi thỏ, chúng ta không thể nào đi ra bằng đường cũ được. Hồng Điệp lắc đầu nói, tạm thời chưa thể ra ngoài, ta không thể cứ thế tay không trở về. Hà, nghe Hồng Điệp nói vậy, Diệp Phong cũng có chút bất đắc dĩ, đành nói, vậy chúng ta vừa tìm đường ra, vừa tìm xem xung quanh có bảo vật hay tài phú gì không vậy, Hồng Điệp gật đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Phong, trong ánh mắt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười, nói, Diệp Phong, ngươi không cần quá lo lắng, trong tay ta có bản đồ, chúng ta sẽ không bị lạc trong này đâu. Nói rồi, Hồng Điệp lấy từ trong nhẫn chữ vật của mình ra một tấm bản đồ cổ xưa, Diệp Phong ghé mắt nhìn qua, lập tức kinh ngạc phát hiện. Tấm bản đồ này rõ ràng là bản đồ toàn bộ khu vực dưới đáy vực sâu vạn trượng, hơn nữa trên đó còn ghi rõ mấy lối ra khác, không phải lối vào lúc nãy. Cái này thấy cảnh này, Diệp Phong cũng không khỏi kinh ngạc. Hồng Điệp liền nói, đây chính là át chủ bài của ta trong chuyến thám hiểm lần này. Đáng tiếc, lại vô tình thả con thượng cổ Ma Long kia ra khỏi phong ấn, thật là vận khí không tốt. Nếu không, ta dẫn theo nhiều cường giả như vậy, chắc chắn có thể càn quét hết tất cả tài phú dưới Thâm Uyên này. Nhưng may mắn bây giờ vẫn còn gặp được Diệp Phong ngươi, có thêm một người giúp đỡ, ta tiếp tục thăm dò, càn quét tài phú ở đây cũng có thêm một phần bảo đảm an toàn. Hơn nữa, chỉ cần Diệp Phong ngươi hết lòng giúp ta, đến lúc đó càn quét được tài phú, ta sẽ chia cho ngươi một phần, tuyệt đối không để ngươi thiệt thòi. Sau khi trở về, thù lao 1.000 vạn cũng sẽ trả đủ cho ngươi. Lúc này, Hồng Điệp vì muốn lôi kéo Diệp Phong về phía mình, giúp nàng một tay, có thể nói là đã đưa ra một sự báo đáp cực lớn. Diệp Phong có chút kinh ngạc nói, Hồng Điệp chủ quản, trước đây ta đã từng thấy người ra tay, thực lực vô cùng cường đại, mạnh hơn ta rất nhiều, vì sao lại cần một kẻ vướng víu như ta? Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Điệp đột nhiên nở một nụ cười trên khuôn mặt tuyệt mỹ, đáp, tu vi của ngươi quả thực còn kém một chút. Nhưng ta biết sức chiến đấu thực sự của ngươi tuyệt đối không yếu. Hơn nữa, ngươi còn có khả năng tự do đi lại trong trận pháp. Năng lực này đối với việc ta thăm dò toàn bộ hang ổ vực sâu vạn trượng sắp tới vô cùng hữu dụng. Bởi vì theo chỉ dẫn trên bản đồ, những nơi có khả năng cất giấu bảo tàng về cơ bản đều được các đại trận pháp sư của tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên năm xưa thiết lập trận pháp bảo vệ. Cho nên, hiện tại ngươi đối với ta có tác dụng cực lớn. Hơn nữa, ngươi và Mộ Dung Thanh Thanh, bạn tốt của ta, là sư huynh muội, ta tự nhiên phải đặc biệt chiếu cố ngươi. Nghe mấy lời của Hồng Điệp, Diệp Phong biết đối phương là một nữ nhân vô cùng tinh thông tính toán. Nhưng điều này quả thực cũng có lợi cho mình, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu, đi theo Hồng Điệp tiếp tục tiến nhanh vào khu vực sâu dưới vực sâu vạn trượng. Lúc này, Hồng Điệp nhìn tấm bản đồ trong tay, nói, chúng ta đến nơi đầu tiên trên bản đồ có khả năng cất giấu tài phú trước, nó ở cách đây mấy dặm thôi. Vụt, Hồng Điệp nói xong, liền dẫn Diệp Phong bay nhanh về một hướng. Khi họ dựa theo bản đồ, đến được nơi đầu tiên được đánh dấu có khả năng cất giấu tài phú, liền nhìn thấy một cung điện đã sụp đổ. Bên trong cung điện này đã sớm trống không? Hà, thấy cảnh này, sắc mặt Hồng Điệp trở nên có chút khó coi, nói, xem ra trước đây đã có người thăm dò qua nơi này, càn quét sạch sẽ nơi có khả năng cất giấu tài phú đầu tiên rồi. Diệp Phong lúc này lên tiếng, đã đến rồi thì chúng ta cứ vào xem thử, biết đâu còn sót lại thứ gì đó. Hồng Điệp gật đầu, cùng Diệp Phong đi vào trong cung điện sụp đổ. Hồng Điệp nói, cung điện này hẳn là đã được bảo tồn nguyên vẹn cho đến bây giờ, chỉ là trước đó có người đến đây, muốn lấy được tài phú bên trong nên đã dùng ngoại lực cường đại đánh sập nó. Phá hủy hoàn toàn, ông, Diệp Phong lúc này liền phóng ra linh hồn lực, bao phủ xung quanh. Hồng Điệp tìm một vòng, phát hiện không có tài phú gì, có chút tức giận nói một câu, đáng ghét. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn cảm ứng được, toàn bộ cung điện này đều được rèn đúc từ một loại khoáng thạch thượng cổ chứa đầy năng lượng. Nói cách khác, dù trong cung điện không có bảo vật hay tài phú gì, nhưng bản thân cung điện này đối với Diệp Phong lại là một thứ tốt. Vụt, lúc này, Diệp Phong liền vươn tay, chạm vào bức tường của cung điện, sau đó trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng khoáng thạch chứa trong vật liệu xây dựng nên cung điện này. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ rót vào đan điền của mình, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực. Phải biết rằng, tòa cung điện này là do tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên năm xưa xây dựng, khoáng thạch dùng để rèn đúc nó chắc chắn vô cùng chân quý. Diệp Phong lúc này lập tức hấp thu được đủ năng lượng, khiến công lực của hắn nhanh chóng lớn mạnh và tăng trưởng. Khí tức tu vi của Diệp Phong cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Trước đó tu vi của Diệp Phong là thiên đan cảnh nhị trọng thiên, nhưng lúc này, tu vi của hắn lập tức bắt đầu nhanh chóng đột phá từng tiểu cảnh giới. Dù sao khoáng thạch dùng cho cả một tòa cung điện là vô cùng khổng lồ, Diệp Phong thôn phệ toàn bộ, tự nhiên có thể thu được nguồn năng lượng phong phú đến cực điểm. Oanh, thiên đan cảnh tam trọng thiên. Oanh, thiên đan cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thiên đan cảnh ngũ trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong lập tức liên phá ba tiểu cảnh giới, bước vào thiên đan cảnh ngũ trọng thiên. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình được tăng cường chưa từng có, khí tức tu vi cũng đột phá nhanh chóng. Hắn có thể cảm nhận được, sức chiến đấu của mình cũng được tăng cường rất lớn. Lúc này, việc Diệp Phong liên tục đột phá ba tiểu cảnh giới, bước vào thiên đan cảnh ngũ trọng thiên. Khí tức đột phá liên tục tỏa ra ba lần khiến Hồng Điệp đứng bên cạnh không khỏi lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Ngay sau đó, Hồng Điệp thấy bàn tay Diệp Phong chạm vào tường cung điện, liền hiểu ra điều gì đó, không khỏi tán thưởng, Diệp Phong. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên ta thấy ngươi sử dụng năng lực hấp thụ trực tiếp năng lượng bên ngoài này, nhưng ta vẫn cảm thấy vô cùng kinh diễm. Năng lực này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trong sự nghiệp dài đằng đẵng của ta, ta đã thấy vô số thiên tài và siêu cấp cường giả, nhưng không ai trong số họ yêu nghiệt như ngươi. Năng lực này của ngươi quả thực là vạn cổ hiếm thấy, nghĩ đến thôi đã thấy không thể tin nổi, thậm chí có chút đáng sợ. Nghe Hồng Điệp nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nói, chúng ta rời khỏi đây thôi. Hồng Điệp gật đầu, đi theo Diệp Phong ra khỏi cung điện. Ngay khi họ vừa bước ra, phần còn lại của cung điện cũng sụp đổ hoàn toàn. Bởi vì năng lượng khoáng thạch bên trong đã bị Diệp Phong nuốt chửng, trở nên yếu ớt không chịu nổi, tự nhiên biến thành tro bụi, sụp đổ thành một đống phế tích. Hồng Điệp nhìn bản đồ trong tay, nói, chúng ta đến địa điểm thứ hai có khả năng cất giấu tài phú. Diệp Phong có chút tò mò, không nhịn được hỏi, bản đồ này của ngươi mua ở đâu vậy? Nếu có người đã vẽ ra được tấm bản đồ này từ trước, tại sao chính hắn lại không đi tìm những kho báu này? Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Điệp cười một cách bí ẩn, đáp, bản đồ này không phải ta mua, mà là do gia tộc ta truyền lại từ đời này sang đời khác. Diệp Phong sững người, hỏi, ngươi là hậu duệ của tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên? Hồng Điệp lập tức lườm Diệp Phong một cái, nói, ta thon thả xinh đẹp thế này, sao có thể là người của tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên được? Ý của ta là, tổ tiên của gia tộc ta năm xưa đã tham gia xây dựng hang ổ này. Tổ tiên của tộc ta là một trong những người xây dựng công trình hang ổ này. Tổ tiên của chúng ta đã đặc biệt để lại tấm bản đồ này, chính là để ban ân cho hậu duệ của tộc ta. Nghe Hồng Điệp nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ chợt hiểu ra. Thảo nào Hồng Điệp lại có một tấm bản đồ chi tiết như vậy, và lần này lại tự tin đến thế, dẫn theo nhiều cao thủ đến đây để tìm kiếm kho báu của tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên. Nhưng thật đáng tiếc, một sự cố ngoài ý muốn đã giải trừ phong ấn của một con thượng cổ ma long, khiến đông đảo cao thủ đều tan tác. Bây giờ chỉ còn lại Diệp Phong và Hồng Điệp nương tựa vào nhau. Bấy giờ, Diệp Phong cùng Hồng Điệp cấp tốc bay về phía địa điểm thứ hai trên bản đồ, nơi có khả năng cất giấu bảo vật. Trên đường đi, chàng không ngừng bung tỏa linh hồn lực ra xung quanh, đề phòng những nguy hiểm bất chợt ập đến để kịp thời ứng phó. Hồng Điệp biết Diệp Phong có sức cảm ứng kinh người, nên chỉ lặng lẽ đi sát bên cạnh chàng. Đột nhiên, nàng nhìn vào tấm bản đồ trong tay rồi lên tiếng, chúng ta đến nơi rồi. Diệp Phong đưa mắt nhìn bốn phía, trong mắt thoáng nét kinh ngạc, cất lời, cô nương có nhầm không? Nơi này hoàn toàn là một mảnh đất trống, chẳng có gì cả. Hồng Điệp bèn chỉ vào một ký hiệu trên bản đồ, nói, chính công tử nhìn xem, bản đồ chỉ đúng nơi này. Diệp Phong liếc nhìn bản đồ, quả thực đúng là nơi đây. Chàng bèn nói, để ta cẩn thận cảm nhận một phen. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền tăng cường linh hồn lực, bao trùm sâu hơn xuống mặt đất xung quanh. Bất chợt, chàng cảm ứng được một luồng dao động đặc biệt từ dưới lòng đất. Chàng lập tức nói, bên dưới khu vực chúng ta đang đứng dường như có dao động năng lượng rất đặc thù. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Điệp không chút do dự, lập tức rút từ trong nhẫn chữ vật ra một thanh trường đao rực lửa rồi bổ thẳng xuống mặt đất phía trước, một tiếng nổ lớn vang lên. Thanh trường đao đỏ thẫm trong tay nàng bộc phát ra một luồng đao mang đỏ rực, ẩn chứa sức phá hoại và lực cắt vô cùng kinh khủng. Chém toạc mặt đất dưới chân hai người thành một khe nứt khổng lồ. Ngay sau đó, Diệp Phong liền thấy cả mặt đất vỡ ra, để lộ một nhà kho bằng thép nằm sâu bên dưới. Toàn bộ nhà kho này đều được đúc từ thép, trông như một căn phòng sắt bị chôn vùi dưới lòng đất. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Hồng Điệp cũng kinh ngạc thốt lên, xem ra nơi này vẫn chưa bị ai phát hiện. Dứt lời, nàng liền nhảy xuống phế tích dưới lòng đất. Diệp Phong cũng nhảy theo, tiến đến trước cửa nhà kho bằng thép. Hồng Điệp không chần chừ, vung thanh trường đao màu đỏ trong tay, chém thẳng vào cánh cửa sắt. Chỉ trong nháy mắt, cánh cửa thép của nhà kho đã bị thanh trường đao của Hồng Điệp chém thành từng mảnh vụn. Chứng kiến cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Chàng vừa cảm ứng được chất liệu của nhà kho này vô cùng kiên cố, không thể nào dễ dàng phá hủy như vậy. Vậy mà thanh trường đao màu đỏ thẫm trong tay Hồng Điệp lại sắc bén đến thế, xem ra thân thế của nàng còn phức tạp hơn chàng tưởng rất nhiều. Diệp Phong hiểu rõ, Hồng Điệp đến đây là mang theo sứ mệnh của gia tộc. Xem ra gia tộc nàng đã mưu đồ nhiều năm, chỉ để đoạt lấy khối tài sản mà thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc để lại. Trong lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, Hồng Điệp đã mở toang cánh cửa nhà kho bằng thép, chuẩn bị bước vào. Nhưng đột nhiên, một mũi tên nỏ bằng thép vô cùng đáng sợ từ trong nhà kho bắn ra, xé toạc hư không. Ngay cả cao thủ như Hồng Điệp cũng không kịp phản ứng, mũi tên đã xuyên qua vai trái của nàng, ghim chặt nàng xuống đất. Nàng hét lên một tiếng thảm thiết. Dù là một nữ cường nhân đã kinh qua bao sóng to gió lớn cũng không thể chịu đựng nổi. Diệp Phong vội vàng bay tới cạnh Hồng Điệp, định rút mũi tên thép trên vai nàng ra. Nàng vội níu tay Diệp Phong lại, giọng đau đớn, đừng. Tuyệt đối đừng rút mũi tên này ra. Tổ tiên chúng ta từng nhắc đến loại tên thép này trong tổ huấn, đây là một loại tên nỏ kịch độc. Khi găm vào cơ thể sẽ không gây tổn thương chí mạng, nhưng một khi rút ra, nó sẽ tự động phân rã. Độc tố bên trong sẽ lập tức ngấm vào máu của ta, khiến ta độc phát thân vong trong nháy mắt. Đây là một loại độc tố vô cùng cổ xưa, ta không thể chống cự nổi. Nghe Hồng Điệp nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, vội hỏi, vậy bây giờ ta phải làm sao? Hồng Điệp nói, trước tiên hãy đỡ ta dậy. Diệp Phong gật đầu, đỡ Hồng Điệp đứng lên, đối với chàng, Hồng Điệp đang giữ tấm bản đồ. Việc có thể thoát khỏi vực sâu vạn trượng này hay không đều phải nhờ vào nàng. Hơn nữa nàng còn là bạn tốt của sư muội Mộ Dung Thanh Thanh, chàng không thể bỏ mặc nàng một mình. Diệp Phong dìu Hồng Điệp, vai trái nàng vẫn găm chặt mũi tên nỏ kịch độc. Ý chí của Hồng Điệp vẫn vô cùng kiên định, nàng không một lời than vãn, cùng Diệp Phong tiếp tục tiến vào nhà kho bằng thép. Lần này không còn cơ quan nào, hai người bước vào liền thấy vô số của cải bên trong, có những bộ áo giáp và vũ khí khổng lồ do thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc chế tạo. Ví như những thanh cự kiếm bằng thép cao bằng mấy người, những con rối chiến tranh khổng lồ cao đến 100 mét. Và rất nhiều tinh thạch năng lượng đặc biệt do tộc cự nhân khai thác từ sâu trong vực thẳm. Những tinh thạch này chuyên dùng để lắp vào các lỗ khảm trên con rối chiến tranh, cung cấp năng lượng và sức mạnh cho chúng. Ngoài ra, Diệp Phong còn thấy không ít những vật trông như nồi sắt đặt trên mặt đất, mỗi nồi đều chứa đầy một loại chất lỏng màu đỏ thẫm, tỏa ra mùi chua cay nồng nặc, có lẽ là một loại kịch độc. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hồng Điệp vô cùng vui mừng, cố nén cơn đau từ vết thương trên vai, nói, cuối cùng cũng tìm được một phần tài sản của thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc. Một mũi tên này của ta quả không uổng phí. Diệp Phong thấy dáng vẻ nữ cường nhân của nàng, chỉ biết lắc đầu cười, khẽ nói, bây giờ cô nương nên nghĩ cách giải quyết mũi tên kịch độc trên vai trái thì hơn. Hồng Điệp lắc đầu đáp, chuyện này tạm thời khó giải quyết, chỉ có thể đợi sau khi trở về hội đấu giá. Tìm luyện đan đại sư của chúng ta. Xem có thể luyện chế riêng cho ta một viên giải độc đan để hóa giải và ngăn chặn kịch độc cổ xưa trong mũi tên này hay không. Nói đến đây, nàng nhìn sang Diệp Phong, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần vì mất máu mà trở nên trắng bệch, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Diệp công tử, vai ta giờ đã bị mũi tên xuyên qua. Không thể vận dụng quá nhiều sức lực, nếu không kịch độc sẽ dần xâm chiếm toàn thân. Vì vậy, chuyến đi tiếp theo đành nhờ công tử giúp đỡ nhiều hơn. Công tử yên tâm, ta sẽ không để ngài chịu thiệt. Tất cả tài sản chúng ta tìm được, ta sẽ chia cho ngài một nửa. Giờ phút này, Hồng Điệp có thể nói là đã dốc hết vốn liếng, đưa ra lợi ích rất lớn để giữ chân Diệp Phong. Diệp Phong bèn cười đáp, cô nương yên tâm. Cô nương là bạn tốt của sư muội ta, lần này lại cho ta cơ hội đến nơi này tìm kiếm cơ duyên, còn trả thù lao hậu hĩnh như vậy. Dù cô nương không chia cho ta nửa số tài sản, ta cũng sẽ dốc lòng tương trợ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Điệp có chút cảm động, sau đó nói, công tử cứ yên tâm, ta nói được làm được, chắc chắn sẽ chia cho ngài một nửa. Hồng Điệp nhìn những món của cải trong nhà kho, rồi nói tiếp, thứ công tử cần là những tài nguyên có thể trực tiếp nâng cao tu vi công lực. Những thứ đó ngài cứ ưu tiên lựa chọn, những vật còn lại ta sẽ thu gom, mang về hội đấu giá. Diệp Phong không chút do dự, lập tức gật đầu, bởi chàng thực sự rất cần những tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp nâng cao tu vi. Chàng nhìn khắp nhà kho, bắt đầu lựa chọn những thứ có thể gia tăng công lực của mình. Đầu tiên, chàng chọn một viên nội đan màu xanh u tối khổng lồ. Viên nội đan này to bằng đầu người, ẩn chứa năng lượng vô cùng hùng hậu. Diệp Phong biết đây là nội đan do một cường giả của thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc ngưng tụ lại. Là tinh hoa công lực cả đời của một cự nhân, năng lượng chứa đựng bên trong tự nhiên là vô cùng to lớn. Vì vậy, Diệp Phong chú ý ngay đến viên cự nhân nội đan quý giá này, nó chắc chắn sẽ cung cấp một nguồn năng lượng khổng lồ cho công lực của chàng. Tiếp đó, Diệp Phong lại chọn thêm không ít những thứ có thể trực tiếp nâng cao công lực, ví dụ như những tinh thạch khoáng mạch chứa đầy năng lượng. Hầu hết những tinh thạch này đều dùng cho con rối cự nhân, nhưng Diệp Phong có thể trực tiếp hấp thu để gia tăng công lực. Chàng lại tìm thấy không ít đan dược khổng lồ do thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc luyện chế, những viên đan dược này không giống của nhân tộc. Chúng vô cùng to lớn nên dược lực chứa đựng cũng hùng hậu hơn rất nhiều, một viên có lẽ lớn gấp mấy chục lần đan dược của người tu hành bình thường. Cuối cùng, Diệp Phong còn tìm thấy một số linh dược do thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc trồng năm xưa, được niêm phong và bảo quản rất tốt. Sau khi tìm được những thứ này, Diệp Phong lập tức bắt đầu hấp thụ, bởi vì toàn bộ tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp nâng cao công lực trong nhà kho này chỉ có bấy nhiêu. Phần lớn những thứ cất giữ ở đây đều là vũ khí chiến tranh, binh khí áo giáp mà thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc đã chế tạo năm xưa. Dù sao theo sử sách ghi lại, tộc cự nhân này quanh năm chinh chiến, nên những di vật của họ đa phần đều liên quan đến chiến tranh. Diệp Phong bắt đầu thôn phệ những tài nguyên tu luyện này, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức rót vào đan điền của chàng, nhanh chóng làm lớn mạnh tu vi công lực. Lúc này, Hồng Điệp một bên giúp Diệp Phong hộ pháp, một bên nén cơn đau từ vết thương trên vai trái, thu dọn tất cả những thứ còn lại trong nhà kho vào nhẫn chữ vật của mình. Nàng vẫn vô cùng vui mừng, vì đã thành công tìm được một nhà kho nhỏ của thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc tại địa điểm thứ hai, thu được không ít bảo vật. Những thứ này mang về hội đấu giá, chắc chắn sẽ bán được với giá trên trời. Cùng lúc đó, khi năng lượng Diệp Phong hấp thụ ngày càng nhiều, công lực của chàng từ lượng biến thành chất biến, khí tức tu vi trên người cũng bắt đầu lớn mạnh và tăng vọt. Thiên đan cảnh lục trọng thiên, thiên đan cảnh thất trọng thiên, nhờ vào những tài nguyên tu luyện này, tu vi của Diệp Phong đã đột phá liên tiếp hai tầng. Từ thiên đan cảnh ngũ trọng thiên lên thiên đan cảnh thất trọng thiên, công lực và chiến lực đều được tăng cường đáng kể. Chàng nhìn về phía xa, thấy Hồng Điệp đã thu dọn xong tất cả những thứ khác trong nhà kho vào nhẫn chữ vật. Hồng Điệp mỉm cười nói, Diệp công tử, chúng ta có thể đến địa điểm thứ ba rồi. Diệp Phong gật đầu, rồi tò mò hỏi, tấm bản đồ trong tay cô nương tổng cộng đánh dấu bao nhiêu địa điểm? Hồng Điệp đáp, tổng cộng có 7 địa điểm. Đây là những dấu hiệu do tổ tiên chúng ta để lại, cho nên cả 7 nơi này đều có khả năng ẩn giấu tài sản của thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc. Nghe Hồng Điệp nói vậy, Diệp Phong không khỏi cảm thán, tổ tiên của cô nương năm đó quả là có tầm nhìn xa, đã đánh dấu lại tất cả những nơi chôn giấu bảo vật này. Nếu không, những thứ này có lẽ sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới lòng đất, không bao giờ được tận dụng. Hồng Điệp gật đầu, sau đó để Diệp Phong đỡ mình, hai người cấp tốc bay về phía địa điểm thứ ba. Đối với Diệp Phong, hợp tác với Hồng Điệp lúc này có lợi ích vô cùng lớn, nên chàng tự nhiên sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho nàng. Chàng bung tỏa linh hồn lực ra xung quanh, vừa diêu Hồng Điệp, vừa phi hành nhanh chóng trong khu vực hoang vu dưới lòng đất này. Nhưng lần này, khi họ còn chưa tới địa điểm thứ ba, một ngôi mộ gần đó đột nhiên nổ tung. Một thi thể Phật tăng mặc áo cà sa, mặt mày xanh xám, từ trong mộ lao ra. Toàn thân thi thể âm khí dày đặc, móng tay dài đến 3 mét, đen nhánh, rõ ràng là có kịch độc, nhắm thẳng hướng Diệp Phong và Hồng Điệp mà lao tới. Thấy cảnh này, Hồng Điệp biến sắc, nói, mộ của người tu hành Phật đạo thường sẽ không xảy ra thi biến. Xem ra máu tươi từ vết thương trên vai trái của ta đã tỏa ra, khiến âm khí nơi đây bạo động, làm cho những vật tăng cổ đại nằm trong mộ này trực tiếp thi biến. Diệp Phong lại lắc đầu, nói, hẳn không phải mùi máu của cô nương gây ra thi biến. Cô nương nhìn móng tay của Phật tăng đang lao tới kia xem, đã dài hơn 3 mét, chứng tỏ hắn đã thi biến từ lâu trong quá trình tích tụ 5 tháng. Chỉ là bây giờ có lẽ bị mùi máu của cô nương hấp dẫn nên mới phá mộ bay ra. Càng đi sâu vào vực thẳm, âm khí càng nặng, những thi thể Phật tăng cổ đại này cũng không thể chống lại sự xâm nhiễm của âm khí qua 5 tháng. Hồng Điệp gật đầu, vai trái bị mũi tên sắt xuyên qua không thể cử động, nàng chỉ có thể dùng tay phải nắm chặt trường đao đỏ thẫm, cảnh giác nhìn thi thể Phật tăng đã thi biến đang lao tới. Diệp Phong lúc này lại mỉm cười, nói, cô nương yên tâm, bây giờ cô nương đang trọng thương, mọi chuyện cứ giao cho ta là được. Chàng nhìn Phật tăng thi biến đang lao tới, không chút do dự đưa một tay ra, đánh thẳng về phía trước. Bàn tay của Diệp Phong lập tức biến thành một bàn tay vàng khổng lồ, va chạm trực diện với thi thể Phật tăng cổ đại. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thi thể Phật tăng cổ đại bị bàn tay vàng của Diệp Phong đánh bay ra xa. Thời gian này, tu vi của Diệp Phong lại tăng lên rất nhiều, chiến lực được tăng cường đáng kể, nên một Phật tăng thi biến bình thường không thể nào địch lại. Nhưng hai người còn chưa kịp vui mừng, xung quanh bỗng vang lên những tiếng nổ liên hoàn. Hơn 10 ngôi mộ đồng loạt nổ tung, hơn 10 thi thể Phật tăng âm khí dày đặc, thi biến thành từng đàn, từng nhóm vây công hai người. Thấy cảnh này, ngay cả Diệp Phong cũng biến sắc. Hồng Điệp vội nói, Diệp công tử, không thể dây dưa với đám Phật tăng thi biến này. Nơi đây năm xưa chắc chắn đã chôn cất hàng trăm, hàng ngàn vị Phật tăng. Nếu tất cả đều thức tỉnh vây công chúng ta, e rằng có ba đầu sáu tay cũng không chống đỡ nổi. Chúng ta hãy cùng nhau tấn công, mở một đường máu rồi mau chóng rời khỏi đây, không thể ở lại quá lâu. Nói rồi, Hồng Điệp nén cơn đau ở vai trái, tay phải vận sức mạnh của thanh trường đao đỏ thẫm, đao mang tuôn ra, chuẩn bị ra tay.